Nhiếp Vân khoát tay đứng lên, tan chiều, nói xong quay người đi ra ngoài. Cung tiễn thái tử điện hạ, tất cả đại thần đều bái chào. Không tệ, nhìn thấy tan chiều, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi đã làm đại thần thần phục, xác lập uy nghiêm của thái tử. Lúc này Phổ Thiên Đại Đế gật đầu mỉm cười. Hắn thân là thái tử, nếu như không ngồi long ỷ, cho dù Trấn Bắc Vương muốn làm khó dễ chỉ sợ cũng không tìm thấy lý do. Không ngờ hắn cố ý làm ra thủ đoạn nhỏ vi phạm quy củ dẫn phát mâu thuẫn, từ đó làm bọn chúng chui đầu vào lưới. Một chiêu này dẫn xà xuất động, ba đại vương gia đều mắc lừa. Sau đó lấy ra chứng cớ đã chuẩn bị từ sớm, một lần hành động quật ngã đối phương, đề phòng kẻ khác sinh ra khủng hoảng, cũng mang chứng cớ ra. Sau khi cho bọn xem hết liền thiêu hủy thu mua nhân tâm, cuối cùng trợ giúp Bình Quốc Vương gia tăng thực lực làm bọn họ nhìn thấy hy vọng. Thủ đoạn tiến dần dần, mỗi một bước đều nằm trong tính toán, những đại thần này xưng là cáo già, hiện tại xem ra so với Nhiếp Vân huynh đệ còn kém quá nhiều. Nguyên Dương Đế Quân cười nói, không gian chi lực nạp vật thế giới lan tràn bao phủ cả Vân Châu, ta có thể giám sát tất cả, ta gần như có thể so sánh với thiên đạo của Vân Châu, tìm chút ít chứng cớ còn không đơn giản. Trở lại trong cung điện của mình, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Người khác nghi hoặc vì sao hắn tìm được nhiều chứng cớ như thế, trên thực tế nói trắng ra vô cùng đơn giản. Trong phạm vi không gian chi lực nạp vật thế giới bao phủ tương đương với thiên đạo, cho dù đám người Trấn Bắc Vương nghĩ có thể che giấu bí ẩn tư mật nhưng hắn có thể tìm được dễ dàng, hơn nữa còn nắm trong tay. Loại thủ đoạn này cho dù là cường giả đại đế cũng làm không được. Cường giả đế cảnh nhiều nhất tối đa có thể dò xét thời gian, chỉ cần linh hồn quét qua sẽ bị kẻ khác phát hiện và sớm làm ra chuẩn bị. Không gian chi lực nạp vật thế giới thì khác, nó có không gian pháp tắc hoàn toàn khác với thần giới, đảo qua cho dù là cường giả đế cảnh cũng khó phát hiện, càng không cần nói tới kẻ khác. Qua lần này ta đoán đã ổn định chiều cục, sẽ không ai dám nghi vấn. Duỗi người, tâm tình Nhiếp Vân buông lỏng. Trị quốc như nấu ếch, tuy Phổ Thiên Hoàng triều to lớn, là một trong cửu đại thế lực, thật muốn thống trị cũng không khó. Chỉ cần làm đám đại thần này thần phục, lại bộc phát tầng tầng uy nghiêm sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lần triều hội này có đủ ân uy tịnh thi, một lần hành động nắm ba tên chim đầu đàn, không quản ngươi là vương gia hay kẻ khác cũng phải chém giết. Lực uy hiếp làm người khác cảm thấy sợ hãi, bởi như thế một ít giá tâm gia lúc trước khẳng định không dám nhảy nhót. Điện hạ, Diệp công tước cầu kiến. Vào thời điểm đang suy nghĩ nên làm cái gì tiếp theo, thái giám tiếp đãi hắn lúc trước đi tới. Trong mắt của thái giám này nhìn Nhiếp Vân đã mang theo sùng bái. Lúc mới bắt đầu hắn cũng mang lòng khinh thị với tân tấn thái tử, cảm thấy không có công huân, không có thực lực. Nhìn thấy triều hội như thế hắn mới hiểu rõ thực lực đối phương chỉ sợ đạt tới cao nhất dưới đại đế, thủ đoạn vô cùng lợi hại. Khó trách bệ hạ có thể lập hắn làm thái tử, ánh mắt mạnh hơn phàm phu tục tử như hắn quá nhiều. Diệp công tước, Diệp đào, bảo hắn vào đi. Nhiếp Vân cười cười, tuy hắn là thái tử, hơn nữa đã có thể khống chế cả Phổ Thiên Hoàng triều nhưng không cho rằng mình tự đại bao nhiêu. Diệp đào cùng vào sinh ra tử với hắn, cũng tranh thủ thời gian cho hắn, bằng không hắn không có khả năng thôn phệ thế giới chi tâm của liệt thiên khu và có được thực lực hiện giờ, cho nên nghe được hắn muốn tới, cũng không do dự cho vào. Chỉ chốc lát Diệp đào đi tới, cũng bày ra đủ lễ nghi, thuộc hạ Diệp đào, bái kiến thái tử điện hạ, đứng lên đi, không cần khách khí với ta như vậy. Nhiếp Vân tươi cười khoát khoát tay, điện hạ, thuộc hạ có sự chuyện bẩm báo với ngươi. Nhiếp Vân nói không cần khách khí, Diệp Đào cũng không dám, vội vàng nói. Chuyện gì? Vừa rồi ta nhận được thuộc hạ đưa tin, có hai người tiến vào Diệp phủ, nói là cố nhân của điện hạ cho nên muốn cầu kiến. Diệp Đào nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 3474. Bích Lạc tiên tử gặp chuyện không may cố nhân. Ai? Một người tên là Chí Hào, một tên là Bích Nhi. Diệp Đào suy nghĩ và nói, Chí Hào tướng quân, Bích Nhi,

hãm không ma thần thu nàng vào thế giới của mình. Sắc mặt trầm xuống, một ít cường giả sẽ luyện hóa một tiểu thế giới trở thành nạp vật không gian, có thể để tính mạng sinh sống. Có lẽ hãm không ma thần sợ hãi Bích Lạc tiên tử đào tẩu cho nên cố ý giam nàng vào trong đó. Như vậy phiền toái khá lớn, vốn không muốn tiếp xúc với hãm không ma thần. Hắn muốn trực tiếp thuấn di tới trước mặt Bích Lạc tiên tử sau đó cứu nàng đi. Như vậy không quấy rầy ai, cũng không có chiến tranh. Chỉ khi nào Bích Lạc tiên tử thật bị giấu trong tiểu thế giới, không hỏi thăm hãm không ma thần rất khó hoàn thành. Như vậy hắn buộc phải gặp mặt hãm không ma thần. Ân, không đúng, hãm không động không giống như đang muốn cử hành hôn lễ. Vào lúc đang suy nghĩ, Nhiếp Vân lại phát hiện một ít không đúng. Dựa theo tình huống bình thường, hãm không ma thần đại hôn phải rất náo nhiệt mới đúng. Nhưng bây giờ cả phủ đệ không khí trầm lặng, không có bộ dạng chúc mừng gì cả. Ngay cả hãm không ma thần là người có danh tiếng, nơi này không có chút không khí vui mừng nào. Xem ra phải đi hỏi thăm mới biết. Nhìn thấy bộ dạng hãm không động như thế, nội tâm Nhiếp Vân kỳ quái. Biết rõ một mực ở chỗ này chờ khẳng định không có tin tức, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi qua hỏi thăm. Chỉ có điều còn muốn hỏi khẳng định phải gặp mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3477, Vô Biên Thâm Uyên. Hãm không ma thần là cường giả thiên đạo nhất châu cảnh. Thông qua quan sát, Nhiếp Vân cũng nhìn ra thực lực của hãm không ma thần. Cường giả thiên đạo nhất châu cảnh, trong mắt kẻ khác đây là tồn tại vô địch, trong mắt hắn không tính là cái gì cả. Chỉ dựa vào thủ đoạn của hắn hoàn toàn có thể miểu sát. Hắn có Thương Lư Đại Đế làm hậu trường, lại là bá chủ một phương, không thể dễ dàng chém giết, nên hỏi thăm thế nào mà không bị phát hiện, còn có thể làm hắn ăn ngay nói thật đây. Nhiếp Vân trầm tư, một lát sau hắn nghĩ ra biện pháp, lúc này cười nhạt một tiếng, ngụy trang chi khí xuất hiện và biến hóa dung mạo. Hô, thân ảnh biến mất, trong hãm không động, sắc mặt hãm không ma thần tái nhợt. Trước mặt hắn có một đám người đang quỳ, đám người này không dám thở mạnh và run rẩy. Đám phế vật các ngươi, việc ta bảo các ngươi làm nhưng các ngươi làm không xong, dùng làm gì? Gào thét một tiếng. Hãm không ma thần vung tay vỗ một cái. Thiên địa nổ vang, hơn 10 thân ảnh trước mặt bị đánh thành bánh thịt, bị trục chết tại chỗ. Đáng giận, đáng giận. Giết những người này, hãm không ma thần còn chưa hết giận. Trên người hắn bộc phát khí kình, vô số vật phẩm trang trí quý hiếm trong động hóa thành bụi phấn. Hô, thời điểm hắn có ý định tiếp tục phát tiết, không gian trong đại điện chấn động, một bóng người xuất hiện trước mắt. Bóng người hơn 30 người. Gương mặt hơi khô héo, tuy không biết nhưng hắn cảm nhận được lực lượng và khí tức đáng sợ trên người đối phương. Tại hạ hãm không, bái kiến đại đế, không biết đại đế đến chỗ của ta cần làm chuyện gì. Không do dự quá nhiều, hãm không ma thần trực tiếp quỳ xuống, hắn không dám thở mạnh.